Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 413. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 21, Daddy Mommy, cô nàng này thật là lợi hại. Chúng ta bắt tới cấp ngu ngốc xà làm tiểu thiếp có được không? Chủ ý này không tệ, ở hai mẹ con đối thoại giữa. Một nhà ba người thân ảnh theo sương mù dày đặc chung đi ra. Xuất hiện ở mọi người trước mắt, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung, nhìn đã đứng lên chân kỳ nếu, nói, vốn, còn muốn cho các ngươi sống lâu một khoảng thời gian, thế nhưng xem ra, các ngươi là vội vã xuống địa ngục a, hừ, hãy bớt xàm ngôn đi, giết chân kỳ nếu kêu quát một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng phía nàng vọt tới, Daddy Mommy, cô nàng này rất hợp Bảo Bảo khẩu vị. Giao cho Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo đang nói, bứt lên bàn ở trên bả vai hắn đằng xa, hướng phía chân kỳ nếu thảy qua. Kết quả, nàng không có lánh, trực tiếp lấy ra bảo kiếm, đối bay tới đằng xa phách quá khứ. Tiểu đằng xa mắt chợt mở to, sau đó muốn đình chỉ bay về phía trước, thế nhưng lúc này kiếm của đối phương đã đến nó trên đỉnh đầu. Nó vô ý thức dùng trên lưng vừa mới mọc ra cánh vén chắn trên đỉnh đầu phương. Mặc dù chặn kiếm của đối phương, cũng không có bị thương, nhưng là lại bị trên thân kiếm ẩn chứa lực đạo sinh sôi cấp phách vào trong đất bùn. Ngu ngốc xà, nhìn thấy mỹ nữ liền hai chân như nhũn ra phải không? Nhìn Bảo Bảo lợi hại, Chu Bảo Bảo đang nói. Trong tay xuất hiện thanh chủy thủ kia. Rất nhanh hướng phía chân kỳ nếu vọt tới, Trung Tùng Tư cùng Phạm Đồng thấy tình trạng đó, lập tức muốn anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng lại bị quân ngự hàn cùng Chu Thuần đỡ. Bạch Lang, Thượng, Chu Thuần một nhà ba người đã kiềm chế ba tiên giai cao thủ. Còn lại, đều là hoàng giai vương giai, liền nhượng Bạch Lang bọn họ đi đối phó. Không xong, chân kỳ nếu nhìn thấy sương mù dày đặc trung không ngừng xông tới những thứ ấy yêu. Thú, trên mặt hiện lên lo lắng, mỹ nữ, trước quản hảo chính ngươi nói lại nga, lúc này, tiểu đằng xà đã theo trong đất bùn bò đi, sau đó ở Chu Bảo Bảo ra mệnh lệnh, lập tức thành lớn, Chu Bảo Bảo tung mình nhảy, lên nó bối, nó cánh rất nhanh triển khai, tốc độ so với ngay từ đầu nhanh không biết bao nhiêu bội. Con rắn nhỏ xà, nhắm vào của nàng bộ vị nhạy cảm. Sông A, Chu Bảo Bảo thanh âm non nớt đủ số chui vào người ở chỗ này tai. Rất nhiều người đều vô ý thức dụng thần thức hướng hắn bên này quét. Vô cùng hiếu kỳ, hắn theo như lời bộ vị nhạy cảm rốt cuộc ở nơi nào. Mà tiểu đằng xa tuân lệnh hậu, lập tức hướng phía chân kỳ nếu ngực phóng đi. Chu Bảo Bảo trên người khởi động năm màu lộ ống kính. Sau đó chủy thủ dâng lên động linh lực. Trực tiếp hướng phía nàng xua đi, chân kỳ nếu mắt nửa hí, kiếm ngồi chỗ cuối vừa để xuống liền ngăn cản công kích của hắn. Sau đó thủ đoạn linh xảo cuốn, một đạo kiếm khí thẳng tắp hướng phía Chu Bảo Bảo vọt tới. Con rắn nhỏ xa, ngăn trở Chu Bảo Bảo hô to một tiếng, đằng xa cánh lập tức chắn hắn trước mặt, mặc dù chặn này ký công kích, nhưng là lại bị lật ngược ra, đụng phải gần đây mấy cây đại thụ. Con rắn nhỏ xa, ngươi quả nhiên không đáng tin, Chu Bảo Bảo ở nó bị ném đi ra thời gian. Liền nhảy lên giữa không trung, sau khi nói xong liền lại lần nữa hướng phía chân kỳ nếu tiến lên. Hắn đã là hoàng giai sơ cấp, thế nhưng chân kỳ nếu là tiên giai sơ cấp, nếu như hắn không có thời gian dùng ra, bát liền giết lời. Kia căn bản là hám không nhúc nhích được đối phương mảy may. Mà chân kỳ nếu sớm đã ở tới trên đường, nghe nói qua công kích của hắn chiêu số, tự nhiên là không thể nào cho hắn thời gian thi triển. Nàng xem công tới được người, trên mặt tràn đầy chẳng đáng. Hết chương.